Võng du đại tướng sư. Chương 224, kinh người thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lưu Nhất Thủ, thân phận cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa. Phái Tinh Túc tứ sư huynh, xuất trần tử. Người, Tiếu Ẩm Cô Hồng trố mắt ngoác mồm. Hắn coi như là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đến dám cái bảo lại còn có thể gặp gỡ chuyện như vậy. Lại có thể có người có thể giả mạo trong game công năng hình NPC. Trên thực tế, ở cạy ra người mặc áo đen kia khẩu trước, Tả Dương cũng hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Quan trọng nhất chính là, cái này gọi là, xuất trần tử, NPC đẳng cấp lại lên đến level 60. Hiển nhiên căn bản là không phải hiện tại player nên gặp phải đối thủ. Chịu chết đi. Xuất trần tử nếu hiện ra diện mạo thật sự, hiển nhiên không có dự định để Tả Dương cùng Tiếu Ẩm Cô Hồng sống sót rời đi ý tứ. Thức mở đầu có chút tương tự với ngũ tiên giáo Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Xuất trần tử tay làm chảo hình, lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên bôi đen sắc độc khí. Lập tức liền đối với khoảng cách so sánh gần một ít Tiếu Ẩm Cô Hồng đánh ra một trường. Đây là phái Tinh Túc bên trong độc môn võ công, Tam Âm Ngô Công Trảo. Thấy thế, đáng chết, Tiểu Phương cẩn thận, Tiếu Ẩm Cô Hồng vẻ mặt khẽ biến. Hồ một câu không thể giải thích được lời nói. Phản ứng ngược lại cũng nhanh vô cùng. Lập tức tế nổi lên Thiên Chu Vạn Độc Thủ bên trong đỡ chiêu Vạn Độc Cương Khí. Chèng, hai người đụng vào tức mở. Tiếu Ẩm Cô Hồng liên tiếp lui vài bước. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ồ, ngũ tiên giáo người. Xuất trần tử cũng bị Vạn Độc Cương Khí thoáng ngăn cản. Thế nhưng là vẫn chưa chịu đựng bản nên xuất hiện. Chảy máu, hiệu quả, chỉ là dẫn ra khóe miệng tà mị nở nụ cười. Đã như vậy, hôm nay liền để ta thử một lần đến cùng là ngươi ngũ tiên giáo Thiên Chu Vạn Độc Thủ càng độc hơn. Vẫn là ta phái Tinh Túc Tam Âm Ngô Công Trảo càng ác hơn. Một mặt khác, Tiểu Phương ngươi không sao chứ? Chỉ cần có ta ở, không có bất kỳ người nào có thể lại thương tổn ngươi. Tiếu Ẩm Cô Hồng cực kỳ căng thẳng nhìn không khí bên người. Đầu tiên là cực kỳ ôn nhu xua lạnh ấm áp một phen sau khi. Lập tức liền giơ tay lên đến đem. Tiểu Phương, che chở ở phía sau. Căm tức trước mặt xuất trần tử. Vèo, vèo, vèo, xuất trần tử rung cổ tay. Ba chi màu xanh lam ngân châm bắn nhanh mà ra. Hắc, Tiếu Ẩm Cô Hồng làm như đã sớm chuẩn bị. Hai chân bước đi kỳ quái bước tiến. Xem ra như là uống say là không có chương pháp gì. Thế nhưng như vậy tả nữ hữu nữ. Đóp, đóp, đóp. Cái kia ba căn ngân châm càng trực tiếp bị thiểm tránh đi. Cuối cùng đâm vào phía sau hắn trên cây cột diện. Đây tuyệt đối không phải trong game xáo lộ. Thế nhưng Tả Dương lại cũng không phải là người trong võ lâm. Cũng sẽ không bất kỳ công phu. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì võ công. Chỉ có thể ở trong lòng hô to kinh ngạc. Bạch, cùng lúc đó. Xuất trần tử từ lâu mượn cơ hội lần thứ hai kéo tới. Lần này hắn nhảy rất cao. Tay phải hiện chảo trạng càng dường như huyết tích từ bình thường hướng về Tiếu Ẩm Cô Hồng đỉnh đầu chùm tới. Coi như này trong game phần lớn thời điểm là xem thương tổn đến quyết định sinh tử. Càng là đối với player mà nói. Nhưng này một chiêu hung hiểm. Nhưng tự dưng làm cho người ta một loại trúng chiêu liền tất nhiên muốn chết cảm giác nguy hiểm cảm thấy. Mặc dù đối với loại này đẳng cấp NPC mà nói. Phần lớn player ở trong tay hắn. Vốn là cũng chỉ có bị thuấn sát phần. Khinh người quá đáng. Tiếu Ẩm Cô Hồng hung tợn mắng. Thế nhưng giờ khắc này hắn ở hạ phong. Như cũ chỉ có thể lựa chọn tránh né hoặc là chống đỡ. Bằng không tất nhiên muốn trúng rồi chiêu này. Chỉ là, xuất trần tử ra chiêu quá mức nối liền. Hiện tại Tiếu Ẩm Cô Hồng muốn lại tránh né chỉ sợ đã không kịp. Chèng, nhưng hắn vẫn là chặn lại rồi. cắm vào với bên hông song thứ chẳng biết lúc nào đã nắm tại trong tay. Giao nhau cùng nhau nâng quá mức đỉnh, hắn lại mạnh mẽ đỡ xuất trần từ hung hiểm một chiêu. Chiêu này lại là cực nhạc cốc thiên tuyệt địa diệt thứ bên trong chiêu thức. Ác cổ toàn tâm, ác cổ toàn tâm. Đỡ chiêu, lấy ác sâu độc phụ với vũ khí bên trên. Mỗi lần chống đỡ công kích, đều sẽ dùng sâu độc hấp thụ địch mạng sống con người. Không ngừng từng bước xâm chiếm đối phương. Không nên quên, bản thân hắn vẫn là cực nhạc cốc đệ tử. Ngũ tiên giáo chỉ là đệ nhị môn phái thôi. Quả nhiên, 400, gào, xuất trần từ kêu quái dị một tiếng. Càng trực tiếp bị cái này đỡ chiêu thương tổn được. Chỉ tiếc điểm ấy thương tổn đối với xuất trần từ cái kia level 60 NPC khuôn siêu cao HP tới nói. Vốn là như muối bỏ bể. Muốn giết chết hắn nói nghe thì dễ. Có điều, đi ngươi, Tiếu Ẩm cô hồng dù sao cũng là cao thủ. Biết rõ hiện tại ra không được cái này dám bảo hành. Tự nhiên không chịu bó tay chịu trói. Thấy xuất trần tử thật vất vả phá thân pháp. Lập tức liền triển khai công phu khởi xướng đánh mạnh. Bạch, bạch, bạch. Một đôi song thứ ở trong tay hắn trên dưới bay tán loạn. Thân hình lấp lóe. Mỗi một chiêu đi ra đều không hề khoảng cách. Càng đánh xuất trần tử hoàn toàn trực không đứng dậy đến. Chỉ tiếc, chiêu số của hắn vẫn là quá ít. Một bộ đầy đủ liền chiêu đánh xong. Rất nhiều chiêu số tiến vào hồi khí. Ẩm, bất đắc dĩ. Hắn lại đổi đâm vì là trường. Sử dụng ngũ tiên giáo thiên chu vạn độc thủ tiếp tục cướp công. Nhưng điều này hiển nhiên kéo dài không được quá lâu thời gian. Dù sao đối với một cái player mà nói. Coi như chiêu số không có hồi khí thời gian. Bản thân nội lực cũng là có hạn. Lấy hắn hiện tại lực công kích. Cũng vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho xuất trần từ trực không đứng dậy đến thôi. Mà người này nhưng là nắm giữ 60.000 điểm siêu cao HP. Sức phòng ngự chờ các phương diện thuộc tính cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiếu Ẩm cô hồng này mỗi một chiêu ra tay. Tuy rằng nhìn như ác liệt vô cùng, thế nhưng tạo thành thương tổn dù sao vẫn là quá có hạn. Như vậy liền chiêu đánh nửa ngày, cũng vẻn vẹn chỉ là tổn thương vô trần tử không tới 3.000 điểm HP thôi. Có điều, lợi hại, là ta cho tới nay mới thôi gặp mạnh nhất công phu cao thủ. Tả Dương ở một bên nhìn, đối với cái này có chút tinh thần phân liệt gia hỏa cũng là sinh ra vẻ tán thưởng. Hắn tự hỏi quá, nếu là thay đổi chính hắn tới đối phó xuất trần tử. Hay là có thể so với Tiếu Ẩm cô hồng làm càng tốt hơn một chút. Thế nhưng coi như cường cũng cường không được quá nhiều. Trước từng đánh chết những người NPC, thực đều là bởi vì bên người có hắn NPC hỗ trợ thôi. Hơn nữa liền lấy này trước tránh né cái kia ba con ngân châm phương thức tới nói. Tả Dương coi như thấy rõ, nhưng cũng nhất định phải dùng đỡ chiêu để ngăn cản, bởi vì phản ứng của hắn không nhanh như vậy, cũng không có loại kia có thể tự trên đất ma sát ma quỷ bước tiến. Đáng ghét, đợi ngươi lúc lấy hơi, chính là giờ chết của ngươi. Vô trần tử trong khoảng thời gian ngắn không trả nổi tay. Trên mặt nhưng từ lâu tức giận đến cực điểm. Người này sẽ không có nghĩ đến chính mình lại bị bức đến chật vật như vậy mức độ. Đáng chết, Tiếu Ẩm cô hồng biết vô trần tử nói tới sự thực. Bởi vì chiêu thức của hắn đã sắp muốn dùng xong xuôi. Nội lực cũng đã đi tới một nửa. Chiêu thức một khi dùng hết, cứ việc hắn biết một chút công phu. Như vậy đòn công kích bình thường tạo thành thương tổn cùng công kích ngửa ra sau cũng chỉ có thể càng thêm có hạn. Vô trần tử bất cứ lúc nào đều có khả năng nắm lấy cơ hội phản kích. Mà nếu để cho người này phản kích lời nói, e sợ chỉ cần một hai kích, chiến đấu thì sẽ kết thúc. Vừa lúc đó, Tiếu Ẩm cô hồng dư quang bỗng nhiên chú ý tới lặng yên từ trên ghế đứng dậy Tả Dương. Lúc này Tả Dương trong tay cầm một thanh mỏng như cánh ve sắc bén tiểu kiếm. Chính Miêu Eo vẻ mặt gian rảo hướng về bên này ngắm. Người này newbie, có hay không đầu óc? Đúng là quá đến giúp đỡ a, lẽ nào ngươi muốn chết ở chỗ này? Tiếu Ẩm cô hồng trong lòng quính lên, lập tức liền tức giận mắng lên. Cứ việc, hắn đối với Tả Dương cũng không ôm cái gì hy vọng. Lấy hai người lực lượng, coi như tiêu hao hết sở hữu nội lực, cũng như cũ không thể gỡ xuống Vô Trần Tử tính mạng. Chỉ có thể tha nhất thời chính là nhất thời. Newbie, Tả Dương thật không biết người này là làm thế nào thấy được hắn là newbie đến. Hơn nữa hắn sở dĩ đứng dậy, chính là định hỗ trợ. Kết quả đây, xuất phát từ đối với danh xưng này bất mãn, Tả Dương quả đoán lại đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Bưng lên bãi ở nước trà bên cạnh thành thơi ẩm lên. Làm một tên có chuẩn bị, lại kém không nhìn thêm Thanh Vô Trần Tử trình độ tự biết chỉ dựa vào sức một người cũng có thể giải quyết chiến đấu. Newbie, phải có loại này thấy chết mà không cứu tinh thần. Thấy này tình hình, người, newbie chính là newbie, ta chết rồi ngươi cũng không sống nổi. Tiếu Ẩm cô hồng trong nháy mắt tức giận mũi không phải mũi. Con mắt không phải con mắt. Còn muốn lại mắng trước mắt tình thế nhưng ngăn chặn hắn miệng. Hắn mới gia nhập ngũ tiên giáo không lâu. Thiên chu vạn độc thủ số tầng còn không hề tăng lên. Chiêu thức của hắn rất nhanh sẽ đã dùng hết. Bạch, bạch, bạch. Một lần nữa đổi về xong thứ. Đáng tiếc thiên tuyệt địa diệt thứ còn có mấy cái chiêu thức hồi khí không có kết thúc. Hắn liền chiêu rõ ràng đã không có trước như vậy nối liền khoa học. Lại dùng mấy cái tiểu chiêu sau khi chỉ được sử dụng đòn công kích bình thường nhắm mắt tiếp tục cướp công. Kết quả, cũng mới đâm mấy lần sau khi bỗng nhiên, bồi đèn khí bỗng nhiên từ xuất trần từ ngực bắn ra đến. Không chỉ chặn lại rồi Tiếu Ẩm cô hồng trong tay xong thứ. Càng còn đem hắn đẩy lui mấy thước. HP lập tức giảm xuống một đoạn. Thân pháp đã phá. Ha ha ha a, người đánh đủ chứ? Hiện tại đến phiên ta. Xuất Trần Tử trong ánh mắt chiếu rọi dày đặc thâm độc vẻ. Hai tay lần thứ hai hóa thành trưởng hình. Càng phát ra một chiêu. Quán phong tai. Hai bên trái phải hai chảo một phát bắt được Tiếu Ẩm cô hồng đầu. Đi chết đi. Như vậy cầm lấy Tiếu Ẩm cô hồng đầu. Xuất Trần Tử ngông cuồng cười to. Lòng bàn tay lộ ra màu tím quỷ dị kinh khí. A, trong game player nên không cảm giác được quá nhiều cảm giác đau đớn. Thế nhưng Tiếu Ẩm cô hồng nhưng phảng phất chịu đến cái gì khống chế bình thường. Ước chế không được phát sinh tiếng kêu thống khổ. Cùng lúc đó, 200, 200, 200, 200, hắn HP phảng phất đang bị luyện hóa bình thường. Nhanh chóng giảm xuống, ngăn ngắn mấy giây sau khi, Tiểu Phương, trốn a, một tiếng hét thảm vang lên. Tiếu Ẩm cô hồng đầu tuy rằng nhưng bị Xuất Trần Tử cầm lấy. Nhưng thân thể cũng đã mềm nhũn ra. Chết không thể lại, có điều không thể không nói. Người này nên cũng có một môn đối lập ra sức nội công. HP cũng là khá là ra sức. Chỉ là xem này luyện hóa số lần, hơn nữa trước được cái nào một chiêu, liền có thể tính ra được, hắn tối thiểu cũng có 1800 trở lên HP. Không so với Tả Dương ít hơn bao nhiêu, tận đến giờ phút này, yên tâm, có ta ở, ngươi Tiểu Phương không chết được. Tả Dương mới một lần nữa đứng dậy, cầm trong tay tiểu kiếm nhìn về phía cách đó không xa Vô Trần Tử cùng Tiếu Ẩm cô hồng thi thể. Hắn biết Tiếu Ẩm cô hồng có thể nghe được. Player tử vong sau khi có 30 giây chuẩn bị phục sinh thời gian. Khoảng thời gian này bên trong, chỉ cần không lựa chọn phục sinh, liền như cũ có thể lấy màu xám tử vong thị giác nhìn thấy chu vi phát sinh tất cả. Cũng có thể nghe được người chung quanh theo như lời nói. Chỉ là tự mình nói không được nói mà thôi. Mà này 30 giây. Đối với Tả Dương tới nói đã đầy đủ. Tiếp đó, Người mở to hai mắt xem thật kỹ rõ ràng newbie là làm sao giết người. Đừng quay đầu lại, đang ăn như vậy ngậm bồ hòn. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Xếp vào cái không lớn không nhỏ bức. Xèo, vang lên trong trẻo. Liền như cũ nhếch lên tay hoa sử dụng một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết, hướng về vô trần tử vọt tới. Ha ha ha a, muốn chết. Cái kia kỳ chân dị bảo ta hôm nay tình thế bắt buộc. Được rồi nó, từ đây ta chính là phái tinh túc đại đệ tử. Vô trần tử xem thường cười to. Vùng tay lên liền đem tiếu ẩm cô hồng nhuyễn đạp đạp thân thể ném ở trên mặt đất. Sau đó ung dung một cái nghiêng người tránh thoát hồng nhạt chỉ kinh. Thân hình lập tức hóa thành tàn ảnh hướng về Tả Dương kéo tới. Làm cho vẫn là tam âm ngô công trảo. Đến hay lắm, Tả Dương cười ngạo nghễ. Trong lòng đọc thầm một tiếng. Hư chiêu, một chân bỗng nhiên kéo thẳng liền lập tức đá ra. Sử dụng một chiêu độc chiêm ngao đầu. Thực chiêu, ứng đối, oành. Một chảo một chân đụng vào nhau. Thực chiêu khắc hư chiêu. Vô trần tử hiển nhiên cũng là có chút khinh địch. Lập tức liền bị phá chiêu. Tuy rằng Tả Dương đối với hắn tạo thành thương tổn chỉ so với tiếu ẩm cô hồng cao một chút. Nhưng cũng đã phá thân pháp của hắn. Chỉ là vô trần tử vẫn còn mà còn có hơn 5 vạn HP. Hắn phải như thế nào giết hắn? Nói khoác không biết ngượng newbie. Tiếu ẩm cô hồng mặc dù nói không được nói, nhưng trong lòng là như vậy xem thường thì thầm. Nhưng một giây sau chuyện đã xảy ra, nhưng khiến tiếu ẩm cô hồng trợn to hai mắt, chố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm, tâm thần đều chấn động, không có gì để nói. Trung thân khó quên, chỉ thấy, dựa vào vô trần tử thân pháp bị phá trống rỗng. Tả Dương không có sử dụng bất kỳ chiêu số nối liền. Chỉ là cực kỳ tự nhiên cầm trong tay tiểu kiếm đưa về đằng trước. Phốc, 329. Thương tổn cũng không cao lắm. Chỉ là đâm thủng vô trần tử cánh tay. Một vệt màu đỏ tươi huyết hoa bay ra. Ha ha ha, vậy thì muốn giết ta. Ta liền đứng bất động nhường ngươi đến giết ngươi có thể làm sao? Ngươi, ạch ạch. Người đây là, vô trần tử cất tiếng cười to. Kết quả mới vừa nở nụ cười hai tiếng sắc mặt chợt biến trắng bệch một mảnh. Bừng cái cổ phảng phất bị món đồ gì nghẹn lại bình thường. Liền nói đều không nói ra được. Lại nhìn cánh tay hắn trên vết thương. Chẳng biết lúc nào, nơi đó dòng máu đã biến thành màu xanh. Người, trong khoảnh khắc. Vô trần tử sắc mặt lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu đen, vài loại màu sắc không ngừng chuyển đổi. Phù phù, hắn thân thể đã không bị khống chế ngã quắp ở trên mặt đất. 54.760. Một cái làm người líu lưỡi lượng lớn con số tự vô trần tử trên đầu bay ra. Người này thân thể lại gầy hai lần. Khóe miệng tràn ra một vệt đồng dạng dòng máu màu xanh. Sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chết rồi, tử vong trạng thái bên trong. Tiếu ẩm cô hồng đã hoàn toàn bối rối. Này rời ả đến cùng là cái tình huống thế nào? Như thế đơn giản một kiếm liền đâm chết rồi như thế một cái ngông cuồng tự đại NPC. Trong nháy mắt thuấn sát hơn 5 vạn HP. Này vẫn là người. Mẹ nó, nếu như người như vậy là newbie lời nói, ta hắn miêu lại là cái gì, cách chương.